Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, đan tộc lão tổ. Đan hỏa giới, đan tộc lợi dụng đan tháp đối phương này địa giới tiến hành trấn áp. Đan tháp thế nhưng là tộc này trấn tộc chi vật, thuộc về thông thiên cấp khác thần binh, cũng không phải thánh binh đơn giản như vậy. Đan tộc lợi dụng đan tháp trấn áp về sau, cảm thấy đào phấn diễm là tuyệt đối không cách nào phá phong mà ra. Thế nhưng là theo không ít tộc nhân bị hỏa độc tước đoạt sinh mệnh. Bọn hắn thật sâu ý thức được đào phấn diễm kinh khủng. Bọn hắn lại lợi dụng thánh chỉ chi lực, không ngừng gia trì tại đan tháp phía trên, bảo đảm vạn vô nhất thất. Không cho bất kỳ hỏa lực lại từ dưới nền đất xuất hiện. Ngăn cách đào phấn diễm cùng địa giới phía trên bất cứ liên hệ gì. Ngăn trở tộc nhân tiếp tục thụ hại. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang nhanh chóng tiến hành bổ cứu hành động. Lấy ra không ít thanh độc đan giảm bớt tộc nhân hỏa độc tổn thương. Cùng Dương Vũ một đạo đến đây người cùng mấy tôn yêu tộc. Đã mất đi cùng Dương Vũ liên hệ. Bọn hắn tâm tình đều trở nên vô cùng vội vàng sao động. Bọn hắn lo lắng Dương Vũ cùng Đan Tư bị đan tộc người hại. Đường Túy lão đầu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nói Dương Vũ ngộ hại một chuyện về sau. Mấy người cùng chúng yêu đều lục thần vô chủ. Dương Vũ thế nhưng là bọn hắn cốt cán tâm. Là hắn dẫn bọn hắn đến siêu phàm giới. Nếu như không có hắn, bọn hắn căn bản không biết nên như thế nào tại siêu phàm giới nội sinh tồn. Huống chi nơi này vẫn là đan tộc địa bàn. Đan tộc người sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Túy lão đầu hứa hẹn dẫn bọn hắn trước tiên phản hồi dược sư liên minh phân đàn. Hắn sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Mà lại đan tộc cũng cho bọn hắn phong phú đền bù. Vì Dương Vũ cùng Đan Tư xảy ra chuyện biểu thị tiếc nuối. Chúa Công sẽ không chết. Hắn tuyệt đối sẽ không chết. Ta muốn chờ Chúa Công xuất hiện lại đi. Lục Chí mặt lộ vẻ kiên định nói. Tâm hắn như dao cắt. Thực sự không thể tin được đây là sự thật. Tô Yên Soái cắn đến bờ môi đều đổ máu. Hắn mắng to. Đàn tộc các ngươi những xúc sinh này. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Hắn đã không có mấy cái thân nhân. Dương Vũ là hắn cháu trai. Năng lực phi phàm, thế mà liền chết ở chỗ này. Hắn vô cùng bi thương khổ sở, hận không thể cùng đan tộc người liều mạng. Cho dù chết, hắn cũng không oán không hối. Ngải Toa, Tiết Tiểu Phàm đều là không biết làm sao. Bọn hắn đều còn nhỏ, thực lực lại yếu như vậy. Ngoại trừ trong lòng khó chịu cùng tràn đầy cừu hận lửa giận bên ngoài. Thực sự không biết nên làm những gì. Tam đại man yêu cùng Tô Yên Soái đồng dạng phẫn nộ. Hận không thể cùng đan tộc người liều mạng. Ngân Văn Quy thì tương đối là ít nổi danh. Thanh âm gì đều không có phát ra tới. Mắt rùa bên trong lóe ra từng tia lệ khí. Đáng tiếc, thực lực bọn hắn quá yếu. Tại Túy lão đầu trấn áp phía dưới. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn chuẩn bị đem bọn hắn cưỡng ép mang đi. Hiện tại, nói cái gì đều vô dụng. Nếu để cho bọn hắn làm ẩu, đàn tộc ném bọn hắn ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Ngay tại Túy lão đầu dẫn bọn hắn rời đi thời điểm, đàn hỏa giới bên trên đột nhiên vang lên kinh thiên động địa kinh bạo thanh âm. Chấn động đến mặt đất càng không ngừng lắc lư. Đàn tộc tất cả mọi người đều là bị giật mình kêu lên. Kia trấn áp đan hỏa giới đan tháp xuất hiện bất ổn trạng thái. Nhưng làm đan tộc thánh nhân dọa sợ. Đào phấn diễm đáng sợ như vậy sao? Tất cả mọi người cho ta tề lực trấn áp. Tuyệt đối không thể để nó phá phong mà ra. Đan Nhật thần lo nghĩ quát. Mười mấy tên thánh nhân đồng thời dẫn động tinh văn lực lượng. Trên bầu trời có lộng lẫy tinh thần lực lượng lấp lóe chiếu rọi. Từng sợi thánh lực bao phủ xuống tới, đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa lại một lần nữa củng cố. rốt cuộc không có cách nào dẫn động nửa điểm động tĩnh. Ngay tại thánh đám người chuẩn bị xả hơi thời khắc, trên bầu trời đột nhiên có mây đen nhẹ nhàng tới, từng tia lôi điện chi lực như là long xà tại tuần tra. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, kinh khủng thiên lôi lực lượng hướng phía đan tháp vị trí cuồng bổ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Là ai dẫn tới dị chủng thiên lôi? Đây là tử vân lôi. Trời ạ, sao lại tới đây nhiều như vậy? Chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản được a. Chẳng lẽ đào phấn diễm phát sinh to lớn gì? Biến, đưa tới thiên địa dị tướng hay sao? Đàn tháp có thể ngăn cản được sao? Ngoạc kép, tử vân lôi đối mặt đất khuynh tiết mà xuống. Đàn tháp lăng không mà lên, như biến thành một con lô đỉnh, phun ra vô lượng hỏa lực, cùng tử vân lôi đối mắt ở cùng nhau. Dầm dập, hai cỗ tuyệt thế lực lượng kinh bạo không ngớt. Kia lực tàn phá kinh khủng dọa đến rất nhiều thánh nhân cấp tốc trốn xa. Đàn tộc bên trong trận pháp cấp tốc ngưng tụ kịp thời che lại tộc nhân. Nhưng vẫn có một ít nhỏ yếu tộc nhân bị những này hủy thiên diệt địa thanh thế hù chết. Theo cái này thiên lôi lực lượng rơi xuống, dưới mặt đất đột nhiên có việc vật vọt lên. Kia là một đạo xiên ảnh quang mang. Xiên ảnh phía dưới còn có một bóng người, giống như chui từ dưới đất lên mà hiện kiêu long, uy phong lẫm liệt. Bóng người kia lớn tiếng kêu lên, cuối cùng còn sống ra. Hắn vừa mới nói xong, liền bị tử vân thiên lôi oanh tập. Xác thực địa tới nói tử vân thiên lôi là hướng phía tay hắn cầm thần binh điện xoa oanh tới. Những này tử vân thiên lôi rót vào thần binh điện xoa về sau, thần binh điện xoa phảng phất sống lại, cưỡng ép tránh thoát tay của người kia trưởng, cùng chấn áp mà đến đan tháp đụng vào một khối. Bành, hai kiện thần binh giao lượng, lực lượng kia là bực nào địa hãi nhiên, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, đơn giản giống như là tinh thần đang kịch liệt va chạm. Thiên địa cơ hồ lật ra một lần, đan tộc trận pháp càng không ngừng rạn nứt ra, đan tộc người trong nháy mắt chết đi một đợt. Cho dù là thánh nhân gắt gao thủ hộ lấy, cũng tránh không được cái này bi kịch phát sinh. Tại hai đại thần binh đọ sức phía dưới, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đan tháp thế mà bay. Tất cả thánh nhân cũng triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không có thông thiên cấp khác lão quái vật xuất thủ. Hoặc là đào phấn diễm đã đạt đến như thế đáng sợ cảnh giới sao? Tại bọn hắn sinh sôi tuyệt vọng suy nghĩ thời điểm, có một đạo thông thiên vĩ lực từ trên trời giáng xuống, đem đan tháp tiếp trong tay, con kia che khuất bầu trời bàn tay chi lực, có thể hái làm tinh thần, tương đương địa bá đạo, bái kiến lão tổ tông. Đan tộc người vui đến phát khóc, bọn hắn đều ý thức được bọn hắn bế tử quan lão tổ tông ở lúc mấu chốt xuất thủ. Tại đan tháp bị bàn tay tiếp được thời điểm, tử vân lôi đột nhiên toàn bộ biến mất. Vừa rồi khi thế mãnh liệt thần binh điện xoa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không nhìn thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, chỉ sợ sẽ cảm thấy vừa mới sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua. Nhìn các ngươi đem hảo hảo một cái gia tộc khiến cho như thế khói đen trướng khí. Đan tộc lão tổ, tông bất mãn hết sức nói. Thanh âm của hắn ở chỗ này quanh quẩn không ngớt, dọa đến rất nhiều thánh nhân từng cái khom người run rẩy, không dám đáp lại nửa câu. Đây là người không quá thu hút lão đầu tử. Hắn cắt tóc húi cua phát, sợi tóc trắng bệch, lông mày cùng râu ria cũng trắng bệch, nhưng khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn, da thịt vẫn 10 phần trơn bóng, không giống tuổi già sức yếu dáng vẻ. Đan tộc lão tổ tông xuất hiện ở vừa mới phá đất mà lên người kia trước mặt. Người kia không phải là Dương Vũ còn có ai đâu. Dương Vũ dùng hết tất cả lực lượng kích hoạt thần binh điện xoa. Vốn cho rằng nó sẽ nương theo lấy hỏa đào thụ hỏa lực cùng một chỗ xông phá phong ấn. Kết quả không có thể làm được. Hỏa đào thụ mang theo một đầu dung nham sông lực lượng. cũng không thể đủ triệt để phá vỡ phong ấn. Ai ngờ đến Dương Vũ kích hoạt lên thiên lôi cốt cái này về sau. Lôi điện từ trường, điện xoa, thiên phú kích hoạt. Thần binh điện xoa tựa hồ cảm nhận được ý đồ của hắn. Chủ động tiếp dẫn tử vân lôi rơi xuống, mới tạo thành cái này kinh khủng động tĩnh. Chỉ bất quá lần này phóng thích về sau. Dương Vũ muốn lại một lần nữa vận dụng thần binh điện xoa nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít khoảng thời gian ngắn nó sẽ không lại trợ giúp hắn. Nó cùng đỉnh đồng thao đều có được đồng cấp khí linh. Nếu như không có đầy đủ điều khiển năng lực, bọn chúng là sẽ không chủ động hiện thân hỗ trợ. Dương Vũ cũng không phải bọn chúng vị thứ nhất chủ nhân. Chờ hắn có tương ứng xứng đôi năng lực về sau, mới có tư cách để bọn chúng hoàn toàn thần phục. Tuổi còn nhỏ thực lực không tầm thường. Ngươi thế nhưng là ta đan tộc hậu bối tử tôn. Đan tộc lão tổ cặp kia như là mặt trời rực rỡ mắt mắt rơi trên người Dương Vũ hỏi. Dương Vũ bị ép tới không thở nổi. Kia là thánh nhân không cách nào so sánh khí thế. Hắn không cách nào nhìn thẳng đối phương đáp. Ta không phải. Kia vừa rồi động tĩnh thế nhưng là ngươi làm ra. Đan tộc lão tổ lại hỏi. Không phải, Dương Vũ phủ nhận. Đừng trước mặt lão phu nói láo. Đan tộc lão tổ quát to một tiếng. Hướng phía Dương Vũ đầu cầm nã tới. Lão tổ tông thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Dương Vũ liền bị đan tộc lão tổ bắt thời điểm. Đan nhật thần thanh âm vang lên. Trong chớp mắt. Mười mấy tên thánh nhân từ khác nhau phương hướng lướt gấp đi qua. Túy lão đầu cũng đang đuổi người tới trong đám. Hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau cả kinh kêu lên. Hảo tiểu tử, dạng này đều có thể còn sống ra. Thật sự là tốt lắm tử. Đàn lão quái, chớ tổn thương ta liên minh thánh trưởng lão. Dương Vũ nhìn thấy túy lão đầu vẫn còn. Nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt nới lỏng. Cùng lúc đó, một gốc hỏa đào thụ nhanh chóng từ dưới nền đất mọc ra. Tại hỏa đào thụ phía trên còn có một nũng nịu thiếu nữ. Hết sức hấp dẫn ánh mắt, đào phấn diễm hiện thân. Đàn tộc thánh nhân hoảng sợ nói, mau đem nó trấn áp. Nó tất cả đều là hỏa độc, tộc nhân sẽ bị nó hết thảy diệt đi. Có người khác kêu lên, ồn ào. Đan tộc lão tổ tiếng như kinh lôi đạo. Nhất thời, tất cả thánh nhân không dám nói thêm nữa. Đan tộc lão tổ ánh mắt dừng lại ở đan tư cùng hỏa đào thụ phía trên. Lão trong mắt hiện ra từng tia vẻ kinh ngạc. Hắn mở miệng hỏi, hỏa linh, ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, hắn toàn thân có khí tức cường đại tràn ngập ra. Phong tỏa phương thiên địa này không gian. Cho dù ai đều mơ tưởng từ nơi này thoát đi, hỏa độc chi nguyên đã triệt để giải trừ. Ta lựa chọn nhận nàng là chủ. Hỏa đào thụ đơn giản đáp. Đan nhật thần cau mày nói. Nàng đã trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi đừng muốn rảo biện. Ta nhất thời mê thất tạo thành đại họa. May mắn bị hắn kịp thời ngăn cản. Các ngươi đều hẳn là cảm kích hắn. Mà lại chỉ có hắn mới có thể triệt để giải trừ hỏa độc chi hỏa. Hy vọng các ngươi tốt tự lo thân. Hỏa đào nghiêm túc đáp. Đan nhật thần không cách nào phán đoán sự tình thật giả. Cũng không có cách nào làm chủ. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bọn hắn lão tổ tông. Từ hắn làm chủ, nàng thế nhưng là tộc ta hài tử. Đan tộc lão tổ hướng đan nhật thần hỏi. Là tộc ta huyết mạch hài tử. Hỏa linh ngươi vì sao tuyển nàng làm chủ. Nàng thức tỉnh thiên phú chi hỏa cùng ta đồng nguyên. Không chọn nàng tuyển ai. Rất tốt. Về sau nàng liền đi theo ở bên cạnh ta. Từ bản tổ dòng họ tay điều giáo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,